Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời âm trầm, mây đen giăng đầy, chân trời thường thường hiện lên một đạo màu tím thật lớn tia chớp, với màn trời trung vẽ ra mỹ lệ khủng bố vết rách, giống như muốn xé rách không trung. Cuồng phong gào thét, ầm vang tiếng sấm liền không có đỉnh quá. Nhiên một bộ tuyết bạch sắc đệ tử phục mạn diệu nữ tử, lại tại đây khủng bố dị tượng trung cung kính mà nửa quỳ với một chỗ ẩn nấp động phủ ngoại, tựa hồ ở xin đợi người nào. Phiêu giật tố sắc trường bào tay dài theo gió bay phất phới, ngay cả kia một đầu nhu thuận giống như vẩy mực tóc đen cũng theo gió loạn vũ, mà nữ tử lại giống như không có phát hiện, chỉ là bản một khuôn mặt cung kính mà chờ. Làm tu tiên đại phái Hạo Nguyệt Tông trưởng môn dưới tòa đệ tử chi nhất, dì ý ở Hạo Nguyệt Tông trong địa vị cực cao, có thể làm nàng như thế cung kính chờ đợi người trừ bỏ nàng sư tôn, cũng chỉ có vị này. Nàng đã đợi ước chừng 3 ngày 3 đêm, trời giáng dị tượng, vốn nên là vị này trong truyền thuyết quỷ tài sư thúc đột phá thành công dấu hiệu. Nhưng đã 3 ngày, vị này sớm nên với 3 ngày trước liền xuất quan sư thúc, cho đến hôm nay lại là một chút muốn ra tới tư thế cũng không có. Dì ý nhíu nhíu mày, đây là ra cái gì ngoài ý muốn sao? Nàng hơi có không kiên nhẫn. Nhiên chỉ cần nghĩ đến thẳng tới trời cao lão tổ ngày thường tàn nhẫn thủ đoạn liền lại nại hạ sở hữu tính tình, cung kính càng so từ trước. Lại là tĩnh chờ thật lâu sau, dì ý như có cảm giác đến ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên, động phủ chợt bạch quang đại hiện. Ầm vang, một tiếng, thật lớn cửa đá chấn động một chút chậm rãi bay lên. Vị kia xuất quan, đường lóa mắt bạch quang nhu hòa như nguyệt hoa khi, cửa đá đã bay lên hơn phân nửa. Dì ý bất động thanh sắc mà đem ánh mắt hơi hơi thượng di, trước hết ánh vào mi mắt chính là đối phương tượng trưng Hạo Nguyệt Tông tôn quý thân phận pháp bào, cực đến bạch, theo gió tung bay, vạt áo cổ tay áo đều là dùng vạn năm băng tơ tằm sờ thiêu ám văn, tố nhã điệu thấp. Nhìn dì ý ánh mắt lại là không tự giác mà nhìn nhiều cặp kia trắng nõn thon dài tay hai mắt. Như bạch ngọc tinh tế, cũng đồng dạng so giống nhau nữ tử tay càng thêm thon dài, khớp xương rõ ràng. Còn chưa bước vào tu chân khi, dì ý liền từng nghe quá, có một loại nhân sinh tới liền tôn quý yêu nhã, mà thẳng tới trời cao lão tổ Nguyễn Cẩm Bạch không thể nghi ngờ đó là người như vậy. Dì ý cẩn thận mà đem tầm mắt từ kia tinh xảo yêu nhã trên tay dịch khai, đem đầu thấp đến càng thấp, thanh âm vững vàng lại không mất cung kính nói. Đệ tử cung chúc thẳng tới trời cao sư thúc đột phá. Ngươi là Hạo Nguyệt Tông nào phong đệ tử, trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi? Réo rắt thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nhưng kia ngữ điệu nghe đi lên lại hàn nếu băng xương. Đệ tử dì ý, nãi trưởng môn dưới tòa thứ 7 đệ tử. Dì ý không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Dì ý, người nọ tựa hồ có chút kinh ngạc với nghe thấy như vậy tên, thanh âm tuy như phía trước giống nhau lãnh đạm, nhiên rốt cuộc là trộn lẫn một chút cảm xúc. Ngẩng đầu lên, còn không đợi dì ý suy tư càng nhiều, thanh lãnh thanh âm tiếp tục nói. Dì ý ánh mắt khẽ run, thật cẩn thận mà ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kính cẩn. Kim mùa thu tiết, bạch quả diệp rơi xuống đầy đất, khắp nơi đều là kim hoàng, chỉ có một bộ bạch y như tuyết, lạnh lẽo. Lá rụng phiêu đãng, hiu quạnh tịch liêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì ý dịu dàng yên lặng khuôn mặt như thường, nhìn đôi mắt chỗ sâu trong lại có trong nháy mắt không bình tĩnh. Nàng là một nữ nhân, nhưng phàm là cái nữ nhân. Vô luận, nàng hay không đã đứt lại hồng trần, đều khó tránh khỏi vì tốt đẹp sự vật hấp dẫn, làm Hạo Nguyệt Tông trưởng môn gần 100 năm tân thu đệ tử, nàng còn chưa bao giờ gặp qua trong lời đồn tàn nhẫn độc ác rồi lại sinh đến tuyệt sắc tiểu sư thúc. Dị vãng nàng còn cảm thấy tu chân vô người xấu xí, lại đẹp lại có thể đẹp đến nào đi. Hôm nay vừa thấy mới biết như thế nào kinh hồng, Nguyễn Cẩm Bạch thần sắc nhàn nhạt, chỉ cần nhìn nhiều gì ý liếc mắt một cái. Liền không hề đem ánh mắt quá nhiều dừng lại đến đối phương trên người. Nguyễn Cẩm Bạch hình dạng rào hào môi hé mở, lãnh đạm nói. Không cần đa lễ, đã là trưởng môn sư tỷ dưới tòa đệ tử, kia liền cũng là bổn tọa sư điệt. Này, tạ thẳng tới trời cao sư thúc, dì ý thuận theo mà từ trên mặt đất lên, có chút không hiểu trong lời đồn lòng giả hẹp hòi thẳng tới trời cao lão tổ khi nào dễ nói chuyện như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch lên tiếng qua đi liền không hề nhiều lưu ý tên kia nữ đệ tử. Hắn thần sắc đạm nhiên, ngự kiếm hướng tông chủ nơi hỏi tiên phong bay đi, nhìn hắn trong mắt thần sắc lại có chút phức tạp. Rốt cuộc mặc cho ai xuyên qua, thả còn xuyên tiến một quyển sách chung đều sẽ không có cái gì hảo tâm tình, huống chi hắn xuyên vẫn là một cái vai ác, một cái thân là nam nhân lại không thể không nam giả nữ trang vai ác. Flow, dì ý thấy Nguyễn Cẩm Bạch đã ngự kiếm phi hành, vội vàng cũng ngự kiếm đuổi kịp, cũng may vị này sư thúc tựa hồ là vì chờ nàng, phi kiếm phi cũng không như thế nào mau. Dì ý ánh mắt hơi có cổ quái, thầm nghĩ vị này sư thúc cũng không có trong lời đồn như vậy không hảo ở Trung A. Nguyễn Cẩm Bạch sở dĩ sẽ ván 3 ngày mới xuất quan, cũng bất quá là bởi vì này Nguyễn Cẩm Bạch sớm phi bì Nguyễn Cẩm Bạch, một sớm từ mạt thế 3 năm xuyên đến một quyển sách chung, này tư vị thật đúng là toan sảng, ai thì ai biết. Tại đây 3 ngày, Nguyễn Cẩm Bạch đem kia bổn Tam Lưu Huyền Huyễn tiểu thuyết lặp lại cân nhắc, nhìn ước chừng 3 ngày 3 đêm, lấy hắn hiện tại thể chất chỉ một lần hắn liền đủ để đem này bổn tiểu thuyết đọc lâu lâu. Nhìn hắn lại vẫn là từng câu từng chữ mà xem, một chữ phân tích. Hắn tỉnh lại khi trừ bỏ thân thể thật lớn biến hóa, chính là một đống phức tạp ký ức dũng mãnh vào trong đầu, lại sau đó chính là này bổn chiếm cứ hắn thức hải thư, có thể thấy được quyển sách này là cực kỳ quan trọng. Rốt cuộc ở nguyên chủ trong trí nhớ, nhưng không có gì thư có thể từ thức hải tự do lấy tiến lấy ra, mà này bổn thượng viết Thương Lan biến. Ba cái mạnh mẽ chữ to rắn chắc sách vở lại cố tình có thể. Đương nhiên để cho Nguyễn Cẩm Bạch chú ý quyển sách này, thả đem này lăn qua lộn lại xem chính thật nguyên nhân vẫn là quyển sách này là hắn quen thuộc nhất chữ vuông, mà sách này giống như là mới từ mẫu hiệu sách mua ra tới bìa cứng tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nguyên chủ trong trí nhớ hắn là duy nhị bị tiền nhiệm tông chủ thu làm thân truyền đệ tử chi nhất, thân phận tôn quý. Nhưng bởi vì Hạo Nguyệt Tông chỉ thu nữ đệ tử, cho nên hắn vẫn luôn nhẫn nhục phụ trọng nam giả nữ trang, do đó có chút tâm lý biến thái. Ở tiền nhiệm tông chủ đem Hạo Nguyệt Tông tông chủ chi vị truyền cho hắn sư tỷ lúc sau tâm lý càng là không cân bằng, bế quan đánh sâu vào hóa thần khi tâm ma quấy phá, lúc này mới làm Nguyễn Cẩm Bạch chiếm cái đại tiện nghi. Bất quá nhìn kia tên thật vì Thương Lan biến Tam Lưu ngựa giống tiểu thuyết Nguyễn Cẩm Bạch đương nhiên biết đến càng nhiều. Tiền nhiệm Hạo Nguyệt Tông tông chủ sở dĩ sẽ thu Nguyễn Cẩm Bạch một cái nam vì thân truyền đệ tử, là bởi vì hắn kỳ thật chính là tiền nhiệm tông chủ duy nhất con nối dõi. Không đem tông chủ chi vị truyền cho hắn, cũng bất quá là không nghĩ rất nhiều sự vật nhiễu hắn tu tiên đại đạo, lại không nghĩ cũng đúng là như thế mới làm nguyên chủ tâm sinh tâm ma. Thẳng tới trời cao lão tổ Nguyễn Cẩm Bạch, hiện tại có lẽ nên nói thẳng tới trời cao tôn giả. Kim đan chân nhân nguyên anh lão tổ hóa thần tôn giả, nguyên chủ vốn dĩ bởi vì tâm ma nảy sinh, do đó đột phá thất bại, tu vi lùi lại, nhưng cố tình Nguyễn Cẩm Bạch xuyên lại đây, có lẽ là bởi vì linh hồn lực lượng cường đại, hắn cư nhiên nhân duyên trùng hợp đột phá thành công, đã trở thành số lượng không nhiều lắm hóa thần cao thủ. Nguyễn Cẩm Bạch, chẳng sợ phía trước không có đột phá thành công, kia cũng là Hạo Nguyệt Tông một người dưới vạn người phía trên tôn quý tồn tại. Tu chân giới mỹ nhân bảng xếp hạng đệ tam mỹ nhân. Như vậy tiêu xứng nguyên chủ thỏa thỏa là khởi điểm ngựa giống nam chủ hậu cung chi nhất. Bất quá xen vào nguyên chủ là một cái hán tử. Cho nên ở trong sách hắn chính là một cái ác độc vai ác. Khởi điểm ngựa giống huyền huyễn tiểu thuyết Thương Lan biến. Giảng thuật chính là một cái tam hảo thiếu niên xưng bá tu chân giới chuyện xưa. Lúc đầu nam chủ Khương Tiếu Uyên chính là một cái ánh mặt trời đại nam hài. Sinh hoạt ngược hắn trăm ngàn biến. Hắn đãi sinh hoạt như sơ luyến. Khương Tiếu Uyên xuất thân từ một cái tiểu tu chân gia tộc, là một quyển khởi điểm văn nam chủ. Hắn lúc ban đầu đương nhiên phải bị người khinh thường vũ nhục, bằng không vả mặt lên như thế nào sẽ sảng. Cho nên khai cục nam chủ chính là bị vị hôn thê từ hôn, bị người cười nhạo coi khinh cảnh tượng. Đến nỗi vì cái gì từ hôn, nguyên nhân đương nhiên là nam chủ vô pháp tu luyện. Khương Tiếu Uyên tuy xuất thân từ tu chân tiểu gia tộc, nhưng lại là có được biến dị lôi linh căn tuyệt thế thiên tài, cho nên liền có đại gia tộc sớm xuống tay, cùng này định ra hôn ước, nhưng ai có thể nghĩ đến chú định không tầm thường Khương Tiếu Uyên cư nhiên vô pháp dẫn khí nhập thể, đối phương đã năm mãn 15, lại ngay cả dẫn khí nhập thể đều không thể làm được, phải biết rằng ngay cả nhất phế tài 7 linh căn tuổi này cũng có thể dẫn khí nhập thể, tiến vào luyện khí kỳ. Đại gia tộc người cầm quyền còn có thể ổn định, nhưng vị kia thủy mộc song linh căn, cũng từ nhỏ bị người tôn xưng vì thiên tài vị hôn thê nhưng chờ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mới vừa bị tứ đại môn phái chi nhất Đan Tinh Điện thu làm nội môn đệ tử một năm, nhưng lại cũng thấy cũng đủ nhiều việc đời, tự nhận vô pháp tu luyện nam chủ hoàn toàn không xứng với nàng, cho nên một hồi gia tộc của chính mình liền mang theo gia tộc trưởng lão hướng nam chủ đưa ra từ hôn. Hách Liên Dục nãi Hách Liên gia tộc lớn lên đích nữ, càng là thủy mộc song linh căn thiên tài, liền tính ở thiên tài như mây Đan Tinh Điện cũng coi như lấy đến ra tay. Một cái là có sẵn thiên tài, một cái là uổng có nghịch thiên linh căn lại không cách nào tu luyện phế tài, tuyển cái nào không phải thực rõ ràng sao. Ở Hách Liên Dục không thuận theo không buông tha hạ, tộc trưởng cũng liền cam chịu Hách Liên Dục từ hôn hành vi. Nhìn nam chủ sao có thể là thật sự phế tài, sở dĩ vô pháp dẫn khí nhập thể, cũng bất quá là đối phương huyết mạch lực lượng vẫn luôn ở điên cuồng hấp thu hắn dẫn vào trong cơ thể linh lực thôi. Mà Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại thân phận chính là một cái mơ ước nam chủ huyết mạch lực lượng vai ác, là một quyền khởi điểm chuyện ngựa giống, nam chủ thể chất vì càng tốt sinh mệnh đại hài hòa, đương nhiên là chí dương chí thuần thân thể. Nguyên chủ Nguyễn Cẩm Bạch từ nam tử thân thể tu luyện Hạo Nguyệt Tông thiên cấp công pháp chín kiếp âm quyết, tự nhiên sẽ bởi vì tu luyện cửa này công pháp, dẫn tới thể chất càng thêm âm hàn, thân có hàn độc. Mà nam chủ Khương Tiếu Uyên không thể nghi ngờ đó là Nguyễn Cẩm Bạch sống sờ sờ đại thuốc bổ, có lẽ là bởi vì hàng năm sắm vai nữ tử, nguyên chủ đối cùng nam tử song tu một chút hứng thú cũng không, nếu bài trừ song tu cải thiện thể chất điểm này, vậy chỉ có thể lấy nam chủ tới luyện đan, bởi vậy nguyên chủ liền bắt đầu tìm đường chết chi lộ. Ngự kiếm phi hành Nguyễn Cẩm Bạch hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn làm việc từ trước đến nay tùy tâm sở dục. Tuy nói hắn có thể hiện tại liền đem còn chưa trưởng thành lên nam chủ bóp chết với trong nôi, nhưng cần gì phải đâu. Hắn cũng không cho rằng chính mình là người tốt, lại cũng tốt xấu không phải một cái lạm sát kẻ vô tội người. Nhìn nhiều phía sau gì ý hai mắt, cái này tiểu thuyết trung nam chủ Khương Tiếu Uyên hậu cung chi nhất. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, hắn có một cái tuyệt hảo ý tưởng mạo thượng trong lòng. Nếu vô tình đem nam chủ sớm bóp chết, kia liền dưỡng tại bên người như thế nào? Vô luận Khương Tiếu Uyên ngày sau là đắc đạo phi thăng vẫn là xưng vương xưng đế, cũng bất quá là hắn Nguyễn Cẩm Bạch kẻ hèn đệ tử chi nhất, hết thảy đều ở hắn khống chế chung. Có lẽ là nghĩ kỹ rồi như thế nào đối đãi nam chủ, nơi này thiên đạo chi tử, Nguyễn Cẩm Bạch tâm tình không tồi, hỏi. Khoảng cách thượng một lần Hạo Nguyệt Tông thu đồ đệ đã qua bao lâu? Ở Nguyễn Cẩm Bạch phía sau không xa không gần chỗ phi gì ý ngẩn người. Vội vàng phản ứng lại đây nàng vị này tiểu sư thúc là ở cùng nàng nói chuyện, hơi suy tư, tất cung tất kính trả lời. Không đủ một năm, tứ đại môn phái thu đồ đệ thời gian là giống nhau, nếu không đủ một năm, vậy thuyết minh Khương Tiếu Uyên còn không có bị từ hôn, cũng chính là còn không có kích phát huyết mạch lực lượng, do đó tức giận phấn đấu và mặt vô số, bái nhập tứ đại tông môn đứng đầu vạn kiếm tiên tông. Nguyễn Cẩm Bạch bên môi gợi lên một nụ cười. Một khi đã như vậy, kia liền ở nam chủ bị từ hôn sau nản lòng thoái chí thời điểm thu đối phương vì đồ đệ. Rốt cuộc dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng cáo, cách chương.